Chiến thần bất bại, chương 3591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Anh Hào nghe vậy, sống lưng không khỏi lạnh toát. Chẳng lẽ trừ mấy người Tư Mã Lôi ra, còn có cao thủ ẩn nấp trong bóng tối? Một tiếng sấm pha vỡ chân trời, bầu trời như vỡ thành hai nửa, từ ở giữa mở ra một lỗ hổng lớn. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc hoàng bào chậm rãi bước ra từ trong khe hở, ở sau lưng ông ta còn có một người đàn ông trẻ tuổi, hai người một trước một sau, bước trên hư không. Giác, cùng lúc đó, ngôi sao băng mang thánh huyết của Đế Tuấn cũng nhanh chóng lao về phía chân trời. Thật may Võ Anh Hào đã có chuẩn bị, một bước đuổi kịp. Mà hai người đàn ông mặc hoàng bào kia, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Võ Anh Hào. Mấy người Tư Mã Lôi đã không rõ tung tích, thánh huyết của Đế Tuấn đã được định trước là không có duyên với họ. Đúng là người tính không bằng trời tính, ngay cả chúng tôi cũng không ngờ, cuối cùng lại bị một tiểu bối trong thế tục làm loạn thế cục. Người đàn ông trung niên dẫn đầu nói với giọng trầm lạnh như băng. Nhưng cậu cũng phải dừng lại ở đây thôi, lấy được thánh huyết của Đế Tuấn thì có ích gì. Đối với người chết mà nói, tất cả đều là vật ngoài thân. Người đàn ông trẻ tuổi tiến tới một bước, hai ánh mắt như đao như kiếm nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn gần trong gang tấc, giống như đang nhìn một người chết. Cùng lúc đó, hai khí tức đáng sợ liền khóa chặt Tiêu Chính Văn trong nháy mắt. Đó là Aizen Zoro Holland và Aizen Zoro Tian. Lý Chính Đạo nhìn hai người đi ra từ trong không trung ngạc nhiên nói. Hai người này đều là lãnh đạo cấp cao của gia tộc Aizen Zoro. Sao họ có thể bị cuốn vào cuộc phân tranh này? Các gia tộc lớn và hoàng tộc ngoài lãnh thổ đã có sự ăn ý. Mặc cho giới trẻ trong các gia tộc đi tranh giành thánh huyết Đế Tuấn, còn lãnh đạo cao cấp trong gia tộc sẽ không xen vào tranh đấu của bọn trẻ. Nhưng gia tộc Aizen Zoro đã phá vỡ quy tắc. Lúc này sát khí trong mắt Aizen Zoro Holland như có thực thể lạnh lùng nói. Dám phá hỏng chuyện lớn của bọn tôi, Tiêu Chính Văn cậu đáng chết. Lúc này trên long bào phát ra ánh sáng màu vàng, từng tia sáng chiếu xuống. Sát khí tạo ra một luồng khí tức bao vây chặt Tiêu Chính Văn trong không trung. Còn Tian lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, tay nắm chặt kiếm thiên tử tiến ra một bước. Trước đó trong tính toán của mọi người chỉ là các thế lực ngoài lãnh thổ, chẳng hạn như nhà họ Võ, nhà họ Chu, nhà họ Doanh. Cách chương.